lúc bấy giờ, Dương Tu Trì vỗ vỗ đầu, mặt đầy thống khổ. Sao cái gì mình cũng không nhớ hết thế này? Phùng Tiểu Tuyết đã để gạo vo xong trên bàn, đang đi qua bỏ thêm củi vào lò. Thế Dương Thu Trì vỗ đầu bức tai, vội bước lại nắm tay Dương Thu Trì. Phu quân à, chàng bị quái phong cuốn đi nên mới sinh bệnh, cái gì cũng quên hết cơ mà. Từ từ sẽ tốt lên thôi. Tuy là nói như vậy, nhưng trong tâm lý của nàng lại mong phu quân đừng có nhớ gì đến khoảng thời gian ăn uống say xỉn rồi về đánh lão bà như lúc trước nữa. Dương Bẫu cũng nói thêm, đúng rồi đấy, Hải Nhi đừng có gấp, mẹ và con cứ từ từ mà nhớ lại, sau này sẽ nghĩ đến hết ra thôi. Tuy miệng nói như vậy, nhưng trong lòng của Dương Mẫu lại nghĩ, con trai trước đây trong nhà có thứ nào có giá trị đều đem bán sạch đi mà đánh cờ đánh bạc, căn bản chẳng khiến bà yên tâm. Hôm nay con trai quay về giống như trở thành người khác, chẳng những hiếu thuận lại biết nghe lời, lại loáng cái đã đưa cho mình bao nhiêu là bạc. Trong lòng Dương Mẫu thật ra lại hy vọng hài tử tốt nhất là đừng nhớ những chuyện trước đó nữa. Cứ là một đứa con trai ngoan thế này thì chẳng còn gì tốt hơn nữa. Dương Tu Trì kéo Phùng Tiểu Tuyết để cho nàng ngồi xuống. Phùng Tiểu Tuyết biết khối bớt đen trên mặt của mình rất dễ sợ, liền ngồi bên trái để Dương Tu Trì che nó đi. Nàng muốn như thế để phu quân sẽ không thấy nửa bên mặt có bớt đen của mình nữa. Quả nhiên không có bớt đen, nhìn Phùng Tiểu Tuyết thập phần xinh đẹp, lòng của Dương Tu Trì liền dậy lên một chút nhu tình, nhẹ ôm bờ eo của nàng nhẹ nhàng mà hỏi. Tiểu Tuyết, mẹ nói chúng ta kết hôn 4 năm rồi, sao nàng cứ mãi mãi không hoài thai? Vừa đề cập đến chuyện này, thần sắc của Phùng Tiểu Tuyết ảm đạm lại ngay, nhẹ lắc đầu không nói. Dương Mẫu ngồi một bên than ngay. Ai da, đã tìm nhiều thầy lang xem qua rồi, thuốc cũng uống nhiều rồi, các miếu Bồ Tát quanh đây cũng đi lễ bái cả rồi, thế mà không có tin tức gì. Dương gia chúng ta sau này làm sao đây? Ai u... Phùng Tiểu Tuyết khẽ đưa mắt nhìn Dương Mẫu rồi cúi đầu khẽ nói. Mẹ à, chúng ta chẳng phải đã bàn kỹ rồi sao? Chớ có tiền rồi, nạp cho phu quân một người thiếp để cho Dương gia truyền tông thiếp đại đó sao? Nạp thiếp ư? Dương Tu Trì giật cả mình. Nạp thiếp sao? Nhớ đến những tiểu thiếp trong phim chuyên nghề hiểu biết lòng người, khôn ngoan xinh đẹp, nhiệt tình như lửa trên giường, thò thẻ ướm ờ, vừa nóng bỏng vừa ngoan hiền mà lòng hắn lập tức dậy sóng. Ây da, Dương Mẫu thở một hơi dài lại nói. Nói thì nói như vậy, chứ nhà ta làm gì có nhiều tiền đâu. Dương Tu Trì tận lực ổn định lại tâm sự trong lòng, giả vờ làm ra vẻ chẳng có gì mà nói. Mẹ ơi, vì sao nhất định phải nạp tiếp chứ? Chúng ta xin một đứa con nuôi chẳng phải là tốt rồi hay sao? Nói vậy, Dương Mẫu trừng mắt. Con nói cái gì thế? Sao có thể tùy tiện nuôi con của người khác được? Đó là hài tử của người ta, chứ không phải huyết thống của Dương gia. Dù sao thì cũng không phải hương hỏa chính tông đấy. Chỉ có khi không còn biện pháp nào nữa mới đành như thế. Chỉ ngưng lại một chút, bà ấy lại nói tiếp. Con không phải là không thể sinh. Năm ấy con tự thông với nha hoàn nhà người ta. Người ta đã mang thai con của con hết 3 tháng rồi còn gì. Hả? Ta còn có là kẻ như thế nữa sao? Dương Thu Trì vô cùng kinh dị. Xem ra bản thân gã gương ngộ tác này chẳng đơn giản thế nào, thậm chí nhà hoàn nhà người ta mà cũng rũ quyến cho được, có khiến người ta có bầu bụng to ra nữa, lợi hại thật. Dương Thu Trì lại hỏi, vậy sao không để người ta sinh con cho chúng ta vậy? Như thế chẳng phải chúng ta có hậu nhân rồi sao? Đó chẳng qua cũng là số mệnh thôi. Dương Mẫu hồi tưởng lại có chút thương cảm mà kể, con chắc là không nhớ được gì, mẹ kể cho con nghe. Lúc đó chúng ta không có tiền để giúp nữ tử đó chuộc thân, hạ gia cũng không muốn nhượng bộ, thậm chí còn cố ý làm khó nữ tử đó, hại cho người ta không còn có đường thoát, phải đâm đầu vào giếng tự tận luôn rồi, sau đó được mai táng ở hậu sơn. Ai ra, một lúc cả hai mạng đấy. Thế ra họ muốn bao nhiêu bạc? Chúng ta có thể mượn mà. Dương Thu Trì phẫn uất mà nói. Dương Mẫu bây giờ nhìn Dương Thu Trì đau lòng nói tiếp. Nếu lúc đó còn có cái tâm như bây giờ thì tốt quá. Vậy lúc đó còn thế nào? Ai da, coi như xong rồi. Nhiều năm qua như vậy rồi, không nên đề cập đến nữa. Mẹ, mẹ ơi, mẹ nói đi. Dương Mẫu nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cũng nói cho con trai rõ. Lúc đó con hầu như không quan tâm gì đến nữ hài tử đó. Trong nhà bán hết đồ đạc được chút ngân lượng định chuộc thân cho nó, con lại lén lấy đi xài loạn hết sạch. Như vậy thì còn ai thân thích có thể muốn cho chúng ta mượn tiền nữa cơ chứ? Nói rồi, bà ấy đưa tay lau mắt đầy lệ. Dương Tu Trì cúi đầu, dáng vẻ rất thống khổ. Mẹ,

Ba người chúng ta vì thế mà rời Dương Gia Thôn lên đến huyện thành, mướn mấy mẫu đất trồng rau mà sống. Bình thường mẹ cùng với vợ con giúp người ta may vá, giặt rũ cũng kiếm được mấy văn đồng tiền. Những ngày hụt ăn thì lão trượng, tức là cha vợ của con, cũng tiếp tế cho ít gạo, củi, mắm muối, gộp lại cũng sống đủ qua ngày đấy. Cha vợ của con ư, ở đâu ạ? Dương Thu Trì liếc nhìn Phùng Tiểu Tuyết đang bận rộn trong bếp mà hỏi. Dương Mẫu định đáp nhưng lại thôi, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng cũng nói. Cha vợ của con ở Phùng Gia Thôn cũng làm ruộng sinh nhai, cuộc sống của họ cũng gian nan lắm. Cha vợ mà tiếp tế cho con rể, xem ra chuyện này nói ra cũng hơi ngượng mồm, nên Dương Mẫu mới có dạng như vậy. Lúc bấy giờ, Dương Thu Trì lại nhẹ nhàng an ủi mẹ của mình. Mẹ ơi, mẹ đừng có lo, sau này con sẽ cố gắng kiếm tiền nuôi gia đình, không để lão trượng cười nữa đâu. Dương Mẫu miễn cưỡng cười mà nói, vậy thì tốt, nhưng trong lòng lại nói, sau này ngươi không gây chuyện nữa là A-di-đà Phật rồi. Phùng Tiểu Tuyết bấy giờ chợt nói, cơm nước xong xuôi rồi, chúng ta ăn cơm thôi. Dứt lời, nàng ta vội dọn cơm lên. Dương Thu Trì định trợ giúp, thế nhưng ngay lập tức lại bị Phùng Tiểu Tuyết cười mà đẩy ngồi xuống. Cơm bới ra xong, Dương Mẫu cầm đũa lên, nhìn thấy Dương Thu Trì vẫn ngồi ngơ ngẩn bất động nơi đó, liền bảo, con à, mau đi ăn đi, cơm ăn nóng mới ngon. Dương Thu Trì nhìn quanh bàn, sao không có tí rượu nào nhỉ? Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết đưa mắt nhìn nhau, nụ cười trên mặt chợt cứng lại, sắc mặt của Phùng Tiểu Tuyết xanh lè. Dương Thu Trì cảm giác rất rõ là nàng đang khẽ run. Dương Mẫu nói, được, được rồi, con ta hôm nay bình an trở về, đáng ra nên uống chút rượu mừng thôi. Rồi quay sang nói với Phùng Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết, con đi mua một hồ lô tửu nhanh rồi về. Rút tiền đưa cho Dương Thu Trì vừa mới đưa, bà ấy đếm lấy hơn 10 đồng mà đưa cho Phùng Tiểu Tuyết. Phùng Tiểu Tuyết ơ hờ vâng dạ một tiếng, đứng lên, đi ra sau lấy một cái tửu hồ lô. Dương Thu Trì lại nói, để ta đi với nàng, một mình nàng đi không an toàn đâu. Phùng Tiểu Tuyết bây giờ miễn cưỡng cười mà nói, không quan hệ gì, tiếp quen đường rồi, chàng ở nhà nói chuyện với mẹ đi. Con Tiểu Hắc nãy giờ cứ nhất mực nằm yên bên cạnh Dương Thu Trì. Hắn ta vuốt vuốt đầu của nó mà bảo, nào, hãy để cho Tiểu Hắc đi cùng với nàng, cũng coi như có bạn. Hắn vỗ vỗ mông con Tiểu Hắc cầu, rồi chỉ Phùng Tiểu Tuyết. Con chó mực ấy hiểu ý của Dương Thu Trì, ngồi bật dậy, chạy tới bên cạnh Phùng Tiểu Tuyết, ngẩng đầu nhìn nàng, cái đuôi nhỏ vẫy vẫy liên hồi. Phùng Tiểu Tuyết bây giờ hơi sợ, nó sẽ không cắn tiếp đấy chứ. Từ biểu hiện của Tiểu Hắc cầu suốt ngày hôm nay mà xét ra, thì Dương Thu Trì có thể khẳng định nó có linh tính phi thường, có thể phân biệt được ai là người thân, ai là kẻ địch, liền cười mà đáp. Không đâu, nàng là chủ nhân của nó sao có thể cắn nàng được chứ, ta bảo chứng đấy. Phùng Tiểu Tuyết gật gật đầu, mở cửa bước ra ngoài. Tiểu Hắc cầu ngúc ngoắc đuôi theo sát bên nàng. Dương Thu Trì đóng cửa lại mà nói, mẹ ơi, nếu biết nhà không còn rượu, vừa rồi trên đường đi chúng ta nên mua rồi, khỏi để Tiểu Tuyết phải chạy đi mua như vậy. Nhớ lại vừa rồi, Phùng Tiểu Tuyết hơi run run, hắn tiện thể hỏi ngay, mẹ ơi, dường như Tiểu Tuyết rất sợ con uống rượu có phải không? Dương Bẫu nhìn Dương Thu Trì thở dài một tiếng, ai nha, con à, con không nhớ gì rồi. Trước đây con uống rượu say rồi như phát điên vậy, cứ rượt đánh Tiểu Tuyết. Do đó vừa rồi Tiểu Tuyết nghe con muốn uống rượu nên nó mới sợ đến như vậy. Ngừng một chút, bà cầm tay của Dương Thu Trì mà khuyên. Hôm nay con uống rượu rồi, đừng có đánh nó nữa. Nó sống với chúng ta đã chịu khổ quá nhiều rồi. Trời ạ, cái tên ngỗ tác chết bầm này, uống rượu xong rồi còn đánh vợ, thiệt không phải là người nữa. Dương Thu Trì vừa bực vừa thẹn, sao mình lại thấy vào cái nhục thể của một người như vậy chứ? Ông trời thiệt là không có mắt. Chẳng mấy chốc sau, cửa phòng bị đẩy bật ra, một đạo hắc ảnh phóng vào. Dương Thu Trì vừa định coi xem là thứ gì, thì hắc ảnh ấy đã thật nhanh chóng nhào vào cạnh hắn. Thì ra đó chính là Tiểu Hắc. Nó chạy vòng quanh Dương Thu Trì, cái đuôi nhỏ ngúc ngắc loạn cả lên, mũi khìn kịt đầy khí. Dương Thu Trì thân mật vuốt đầu của nó. Phùng Tiểu Tuyết cầm hồ lô rượu cũng tiến vào, mua hai cân thiêu đào tử. Trưởng quỹ nói loại rượu này lợi hại lắm nên uống từ từ thôi. Nói xong lấy một cái ly nhỏ rót đưa cho Dương Thu Trì. Dương Thu Trì đưa ly rượu lên mũi người, mùi rượu khá nồng, quả nhiên lợi hại. Bèn nói, mẹ, Tiểu Tuyết, hai người cũng nên uống một chút, hôm nay có thịt hổ mà, chưa bao giờ ăn qua. Tiểu Tuyết bây giờ miễn cưỡng cười, phụ quân, tiếp không biết uống rượu. Không quan hệ gì, uống một chút thôi, có ta đây không có gì đâu. Phụ quân kêu nàng uống, nàng không uống mà cứ được à? Phùng Tiểu Tuyết không dám kháng lệnh, nàng không biết phu quân hiện giờ chẳng phải là phu quân lúc trước nữa. lòng vẫn còn nơm nớp lo sợ bị phu quân uống say xong rồi cái khổ của mình lại bắt đầu tiếp tục. Nàng im lặng cầm hai ly rượu, len lén rót đưa cho Dương Mẫu và cho bản thân. Dương Tu Trì nhìn Phùng Tiểu Tuyết rót rượu, thấy điệu bộ lo lắng của nàng, biết được nàng ấy vì những lần đánh đập của người chồng gỗ tác trước đây làm cho hoảng sợ, liền bước đến cạnh nàng, nhẹ giọng bảo: "Tiểu Tuyết, nàng cứ yên tâm, sau này ta không đánh nàng nữa. Không quản đã có uống rượu hay không, ta đều sẽ không làm cái chuyện như xúc sinh đó nữa, ta xin thề." Nói xong, hắn liền nghiêm túc giơ tay cánh tay của mình lên. Cánh tay đang rót rượu của Phùng Tiểu Tuyết khẽ chao đảo một chút, nàng dương mắt nhìn Dương Thu Trì, dường như muốn từ trong hắn mà tìm xem được bao nhiêu phần chân thành. Dương Thu Trì ôn nhu nhìn nàng ấy, khẽ khẽ gật đầu, dường như muốn biểu thị sự quyết tâm của mình. Nếu như trên mặt Phùng Tiểu Tuyết không có nốt bớt đen kia đi, thì quả thật là một người vợ hoàn mỹ. Trong tâm khảm, Dương Thu Trì bắt đầu yêu thích cô vợ nhỏ nhắn nhu thuận này rồi. Phùng Tiểu Tuyết bây giờ cảm thụ sự chân thành của phu quân, ánh mắt liền rộ vẻ vui mừng vui sướng, miệng khẽ nở nụ cười ngọt ngào. Nàng khẽ khẽ gật đầu cảm kích nhìn phu quân, rồi cúi đầu rót rượu vào ly. Dương Thu Trì nâng chung rượu lên: "Mẹ, Tiểu Tuyết, trước giờ con làm đều là chuyện xấu, sau này con nhất định hối cải làm người tốt, thỉnh hai người tin con." Nói rồi lâng ly mà uống cạn. Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết đưa mắt nhìn nhau, lòng vô cùng cao hứng, nâng ly uống cạn luôn. Phùng Tiểu Tuyết không biết uống rượu, mới uống vào được một chút, cổ họng đã nóng dần, không tránh khỏi bị sặc ho lên liên tục. Bây giờ Dương Tu Trì vội vã gắp một miếng thịt hổ ngon lành đưa đến trước miệng của nàng, ra ý bón cho nàng ăn. Phùng Tiểu Tuyết thụ sủng mà kinh, do dự một lúc, má ửng hồng kẽ há miệng ra cắn một miếng thịt hổ. Dương Tu Trì không bỏ đũa ra, há lớn miệng, ý tứ bảo Phùng Tiểu Tuyết mở miệng to ra một chút. Phùng Tiểu Tuyết chỉ còn biết mở to cái miệng anh đào nhỏ xíu. Hắn nhanh chóng đưa cái đũa bón miếng thịt ổ to vào trong miệng của nàng ấy. Phùng Tiểu Tuyết từ từ nhai, quay đầu nhìn Dương Mẫu đang đưa mắt hiền từ nhìn mình, má nàng càng lúc càng hồng hơn. Dương Tu Trì lại gấp bón cho Dương Mẫu hai cục thịt hổ, sau đó chọn một cục có xương định quẳng cho Tiểu Hắc Cẩu. Phùng Tiểu Tuyết vừa nhai cục thịt hổ, vừa chỉ cục xương trong đũa của Dương Tu Trì, đưa tay lắc lắc, hàm hồ nói cái gì đó. Dương Tu Trì không hiểu nàng đang nói gì, bèn hỏi lại: "Tiểu Tuyết, ý nàng nói là cái gì thế?" Phùng Tiểu Tuyết lúc bấy giờ đã đứng lên, lấy từ bếp lò ra một cái bát mẹ, đưa cho Dương Thu Trì, hàm hồ mà nói: "Dùng cái này đi, mặt đất dơ lắm." Nàng đúng là chu đáo. Dương Thu Trì tiếp lấy cái chén, bỏ cục thịt xương vào trong đó, rồi đưa ra trước mặt của Tiểu Hắc Cẩu. Tiểu Hắc Cẩu vui mừng vẫy đuôi, nằm phục xuống đất gặm khúc xương. Phùng Tiểu Tuyết lại thấy thêm hai cục xương bỏ vào trong chén. Tiểu Hắc nhìn và vui vẻ thẻ lưỡi liếm cườm tay của nàng. Phùng Tiểu Tuyết không còn sợ con chó mực này nữa, cũng thân mật vuốt đầu của nó. Bây giờ Dương Thu Trì lại nói: "Tiểu Tuyết, nàng thật là lương thiện." Cắp bỏ thêm một miếng thịt nữa vào chén của nàng ấy, hắn nâng ly rượu lên: "Có một cô vợ như nàng quả là phúc khí của ta. Tiểu Tuyết, sau này ta sẽ đối xử tốt với nàng, kính nàng một ly." Phùng Tiểu Tuyết bây giờ mỉm cười nâng ly cùng với phu quân rồi uống cạn. Trong lòng của nàng nghĩ rằng phu quân hôm nay so với trước hoàn toàn khác biệt, sao đối xử với mình tốt quá như vậy. Nàng nghi hoặc đôi mắt nhìn Dương Mẫu, không ngờ Dương Mẫu cũng đang nhìn nàng ấy. Hai người đều có cùng một ý nghĩ, người này rốt cuộc có phải là phu quân con trai của mình hay không. Trong ấn tượng của Dương Mẫu, đứa con trai ngỗ nghịch của bà chưa bao giờ như thế. Cho dù hiện giờ con trai đã tốt lên gấp trăm lần, nhưng có khi nào lại tự nhiên như vậy? Hay đây là một người khác chứ không phải con của mình? Tốt nhất là làm cho ra lẽ mới được. Dương Mẫu kẽ bảo Dương Thu Trì: "Con ơi, con cởi áo ra để mẹ coi vai con chút xem nào." "Để làm gì vậy ạ? Mẹ?" Dương Thu Trì tuy hỏi như vậy nhưng cũng cởi cúc áo ra, kéo y phục chỗ vai xuống. Tới Dương Mẫu cùng Phùng Tiểu Tuyết đều chồm tới coi kỹ vai của mình. Dương Thu Trì cũng cảm thấy tò mò, thuận theo ánh mắt của họ mà nhìn đầu vai của mình. Lúc này hắn mới phát hiện đầu vai có một vết sẹo đã cũ. Từ việc thành thạo các sẹo của một pháp y, Dương Thu Trì vừa nhìn là biết đây là vết cắn, là do răng của người cắn mạnh một cái mà thành, và đó là vết thương đã xảy ra từ lâu lắm rồi. Dương Mẫu dùng tay nhẹ vuốt cái sẹo ấy, cùng với Phùng Tiểu Tuyết nở nụ cười tươi, lòng cùng giãn ra. Vết sẹo này đã chứng minh rõ đây chính là con trai của bà, một điểm cũng chẳng sai. "Mẹ ơi, đầu vai của con sao lại có vết răng vậy?" Dương Thu Trì lại hỏi. "Là ai ác tâm như vậy, cắn sâu quá chưa kìa?" Rồi cắn quay đầu nhìn Phùng Tiểu Tuyết, lùm ngùm mà hỏi: "Là nàng có phải không?" Phùng Tiểu Tuyết thấy hắn cố ý làm trò, xì một cái cười mà nói, ai cắn chàng vậy chứ, chàng tự hỏi mẹ ấy. Mẹ, mẹ nói thật đi, có phải là ả này cắn con không? Dương Thu Trì cố ý làm ra vẻ tức giận đùng đùng, chụp lấy bàn tay trắng như trăng rằm của Phùng Tiểu Tuyết, nhè hai răng hàm răng trắng nhợn, tặc phải cắn trả lại nhà ngươi một cái mới được. Phùng Tiểu Tuyết cười khanh khách, gắng sức tránh khỏi bàn tay của hắn. Đâu có phải thiếp cắn chàng đâu, sao lại bắt đền thiếp được cơ chứ? Không phải là nàng thì là ai? Trong tròng mắt của Dương Thu Trì chuyển vòng vòng, chẳng lẽ là lão nhân gia người muốn lưu lại kỷ niệm cho con sao? Dương Mẫu cười mà đáp, không phải, cái gì con cũng không nhớ, cái này là do nha hoàn hoài thai đứa con của con cắn cho đấy. Nụ cười của Dương Mẫu từ từ biến mất, thay vào đó là hồi ức đau thương. Trước đêm nó đâm đầu vào giếng, nó đem theo hành lý len lén đến nhà của ta, nó muốn cùng con mà bỏ trốn đi, nhưng con lại không chịu. Trong lúc tuyệt vọng, nó đã cắn mạnh lên vai của con ngay trước mặt chúng ta, sau đó òa khóc mà chạy đi. Ai dạ, đúng là con đã tạo nghiệt rồi. Thì ra là bị cô nha hoàn đó cắn à? Dương Thu Trì nhẹ vuốt nhẹ vết sẹo ấy, cảm thấy nó sẹo rất lâu và rất sâu, có thể tưởng tượng được lúc đó cô ái ấy tuyệt vọng như thế nào. Gã ngỗ tác này chẳng ra gì cả, dám làm và không dám nhận. Nếu mà bản thân của hắn, hắn tuyệt đối không làm như vậy. Tư bôn thì tư bôn, có tay có chân, chỗ nào mà không sống được cơ chứ. Phùng Tiểu Tuyết thấy mọi người lại đề cập đến chuyện thương tâm, vội chuyển đề tài ngay. Mẹ ơi, đừng nói chuyện đó nữa. Phu quân nhà con mới về mà đã kiếm được nhiêu đó tiền, dùng nhín nhín một chút cũng đủ chúng ta sống nửa năm lận đó. Nâng ly rượu lên, nàng lại nói, phu quân lại đây, tiếp thân kính chàng một chung. Dương Thu Trì mặc lại y phục, nâng ly lên cùng với Phùng Tiểu Tuyết rồi cùng cạn chén. Phùng Tiểu Tuyết uống liền một hơi, có kinh nghiệm vừa rồi nên không bị sặc nữa, nhưng khi đặt ly xuống thì hai má bắt đầu đỏ hồng. Nói đến chuyện tiền bạc, Dương Mẫu quả nhiên cao hứng. Đúng đấy, những món tiền này chúng ta không nên động đến, phải để dành. Dương Thu Trì kinh ngạc, mẹ ơi, tiền công xài để dành làm cái gì? Để dành cho con nạp một tiểu thiếp nhá, vừa rồi không phải nói rõ rồi hay sao? Sao mà chớp mắt lại quên nữa rồi? Dương Mẫu cười hề hề mà bảo. Dương Thu Trì có bối chút bối rối, lén nhìn Phùng Tiểu Tuyết, thấy sắc mặt của nàng điềm đạm, cúi đầu chăm chú ăn cơm, dường như không nghe lời vừa rồi của Dương Mẫu. Dương Thu Trì lại nói tiếp, mẹ ơi, chuyện nạp thiếp không cần vội đâu, chúng ta cần phải ăn cho no trước đã, rồi mới nghĩ đến chuyện truyền tông tiếp đại sau chứ. Bụng thì cần ăn no, hài tử thì càng cần phải có. Cái đó thì... Dương Thu Trì cũng không biết phải nói như thế nào. Vậy còn ráng đi kiếm nhiều tiền mới được. Nhưng mà chúng ta phải sửa soạn cho nhà cửa khấm khá lên. Đừng để cưới khuê nữ người ta về đây rồi thì cùng chúng ta chịu khổ. Như vậy lòng cũng chẳng sung sướng gì đâu. Thì là vậy đây. Dương Mẫu gật đầu mà nói tiếp. Thế nhưng chúng ta kiếm tiền ở đâu đây? Dương Thu Trì uống hai chung rượu, thiểu đào tử vào bụng. Hơi nóng của rượu từ từ bốc lên. Vỗ ngực mà hô. Mẹ ơi, mẹ yên tâm đi, có Hải Nhi ở đây, bảo đảm mẹ chẳng những có thể ăn cơm trắng mà còn có thể ẵm bồng cháu chắt không hết ấy chứ. Phùng Tiểu Tuyết nghe vậy cười phì một cái, lấy tay che miệng, cắp một miếng thịt hổ bỏ vào chén của Dương Thu Trì. Phu quân, đừng có mà nói quái, ăn đi. Mẹ, mẹ cũng ăn đi. Dương Mẫu cười ha hả mà đáp, được, được rồi, vậy thì được rồi. Nào, nào, chúng ta cùng ăn nào. Ăn vài miếng thịt, Dương Mẫu lại nói. Như vậy nghe, ngày mai ta đi tìm bà mối, tìm hiểu trước cho con, xem coi có mối nào hợp công nhé. Được ạ, Dương Thu Trì có chút rượu nên lòng cũng can đảm tăng lên đến mấy phần, da mặt cũng dày thêm một chút. Dương Mẫu nhìn Phùng Tiểu Tuyết đang cúi đầu ăn. Tiểu Tuyết, con nói coi có được không nào? Phùng Tiểu Tuyết cười cười. Mẹ ơi, chúng ta không phải đã bàn tính kỹ là sẽ nạp thiếp cho phu quân rồi sao? Đương nhiên là tốt rồi, con hy vọng phu quân sẽ sớm có người nối dõi. Dương Thu Trì bây giờ nhìn ở thần sắc của Phùng Tiểu Tuyết vẻ cam chịu. Đúng rồi, bản thân của nàng không thể sanh dục, lại không có biện pháp gì ngăn cản phu quân nạp thiếp thì đành phải chịu thôi. Nhưng đối với chuyện này, nữ nhân dù gì cũng có lòng đố kỵ, cho dù rằng cái thứ đố kỵ đó không thể hiện ra bên ngoài. Án chiếu theo pháp luật thời cổ đại, nguyên nhân chồng thôi vợ tổng cộng có 7 loại, gọi là thất xuất, trong đó có một loại gọi là đố, tức là đố kỵ. Đấy là lý do thôi vợ được pháp luật quy định. Phu quân nạp thiếp, làm vợ dù không vui trong lòng cũng không được biểu hiện ra hay là làm gì được. Nói không cùng, làm bậy làm bạ còn mất luôn tư cách lão bà nữa chứ.

kiến nghị lão nhất định phải lung lạc cho được Dương Thủ Trì, nếu không sẽ ảnh hưởng lớn đến tiền trình tương lai. Giống như Tống Trì Huyện cũng tự có ý tưởng này, phi tưởng tán đồng ý kiến của Kim Sư Gia, thế nhưng vẫn chưa thể nghĩ ra được cách nào hay để lung lạc Dương Thủ Trì cả. Kim Sư Gia còn chỉ ra một chuyện, tuy nhỏ nhưng nếu nhìn nhận cho đúng, đối với Tống Trì Huyện mà nói thì đó lại là chuyện không nhỏ chút nào. Chuyện này có liên quan đến lúc Tống Trì Huyện muốn thả Tạ Quả Phụ ngày hôm qua. Án kiện của Tạ Quả Phụ liên quan đến Kiến Văn Đế là chuyện đương kim hoàng thượng bận lòng nhất. Cẩm Y Vệ nhất định sẽ không dễ dàng tin lời báo cáo từ một phía của lão, nhất định phải điều tra cho ra rõ ràng mọi thứ. Một khi mà tra ra, ngày đó có rất nhiều người ở tại đương trường, bản thân lão rõ ràng là đã tha cho Tạ Quả Phụ, rồi còn cả chuyện cái tên tiểu gỗ tác này đã kịp thời ngăn lại, rồi chính vì hắn phát hiện điều ẩn bí ở bên trong mới có thể tìm được cái phong mật tín này. Chỉ đơn thuần chuyện muốn thả Tạ Quả Phụ ra mà xét, nếu nhận định rõ ràng, chỉ sợ rằng lão chẳng có công mà còn có tội. Đương kim hoàng thượng là một kẻ lấy tâm ngoan thủ lạc làm chủ, tuyệt đối không dung cho quan lại của mình phạm bất cứ sai sót gì liên quan đến Kiến Văn Đế. Chuyện lão muốn tha Tạ Quả Phụ mà bị bại lộ, đến lúc đó chỉ sợ Cẩm Y Vệ sẽ trịnh trọng mời lão đến uống trà. Mà thủ đoạn của Cẩm Y Vệ thì lão biết quá rõ rồi. Đừng có nói là con ma, con quan huyện nhất phẩm tép riêu cám như lão. Cho dù là hầu tước vương hầu ở kinh thành thì số lượng chết hay chịu khổ trong tay Cẩm Y Vệ đếm mãi cũng không hết. Bọn chúng muốn mà muốn cho lão chết thì nhất định là sẽ khiến cho lão còn thua con trùng hôi bị đạp nát nữa. Tất cả cũng tại à đàn bà hư hỏng đó quấy nhiễu nên đầu óc của lão mới mê mang như thế. Tống Trì Huyện cùng với Kim Sư Gia bản mưu tính kế một hồi đều cảm thấy chuyện này nhất định phải lo trước sao cho ổn thỏa. Đến lúc đó mọi người khai cùng một kiểu, Cẩm Y Vệ nhất định sẽ không hay biết. Thủ hạ của lão thì dễ đối phó rồi, chỉ còn tên tiểu ngỗ thác ấy là có điểm phiền phức. Hôm qua lão còn nghe hắn còn chửi thẳng lại sư phụ, xem ra người này không phải là dễ dàng bị thuần phục. Muốn bịt miệng hắn, nếu không khiến hắn tiếp tục làm việc cho mình thì chỉ sợ mất công vô ích mà thôi. Để tìm được mấu chốt đột phá, Tống Trì Huyện liền phân phó cân ban trưởng tùy ngay trong đêm đi thám thính gia cảnh của Dương Thu Trì. Sau khi có được hồi báo, Tống Trì Huyện và Kim Sư Gia lại hợp kế tìm biện pháp lần nữa. Hiện giờ Tống Trì Huyện đang trầm tư suy nghĩ thì có một cô vợ năm tên là Mị Nương của lão tay cầm một cái quạt gấm tròn uyển chuyển bước đến bên cạnh lão, nghiêng người dựa vào ghế, dùng một cái giọng nói thò thẻ ngọt như đường phèn mà hỏi: "Lão gia của thiếp vẫn còn cảm thấy tuyệt ư? Cao hứng cả đêm vẫn không đủ sao?" Dứt lời liền dùng quạt tròn đánh nhẹ lên người của Tống Trì Huyện. Tống Trì Huyện thấy Mị Nương ra đến nơi liền cười ha hả, kéo tay của nàng bảo nàng ngồi lên đùi của mình. Nàng Mị Nương này là tiểu thiếp thứ năm mà lão mới cưới, năm nay mới 17 tuổi. Người thì nhỏ mà gan thì to, không có mánh lưới kỹ xảo trong chăn gối nào là không thành thạo, khiến cho ông lão đầu râu 60 tuổi như Tống Trì Huyện nhanh chóng bị vắt cạn khô sức lực. Nhưng chuyện này dù sao vẫn khiến Tống Trì Huyện cũng khoái chí. Nhân sinh sống đến tuổi này thế mà còn có nhuệ khí như vậy, không khỏi khiến cho lão cảm thấy tự hào. Từ khi cưới được Mị Nương, toàn bộ tinh thần của lão đều đặt trên người của tiểu yêu tình này, phảng phất như lão được quay về thời tràng tráng vậy. Tống Trì Huyện bây giờ đưa tay phải khô quắt ra vuốt nhẹ mặt của Mị Nương. Mị Nương lách người tránh né: "Lão gia, đêm qua chẳng sờ cả đêm rồi vẫn chưa sờ đủ hay sao?" "Cục cưng nhỏ bé của ta, ta làm sao mà sờ đủ được chứ?" Tống Trì Huyện rút tay về cười híp cả mắt. Mị Nương bây giờ ong ẹo thân người một lúc nữa, tuổi nàng tuy nhỏ nhưng công phu dục cầm cố túng chuyên dùng đối phó nam nhân thì là vô cùng, đã sử dụng đến mức lô hỏa thuần thanh, vô cùng thành thục. Nàng cùng cúi người xuống, một nửa thân dựa vào người của Tống Trì Huyện, thò thè hỏi lại: "Lão gia, cái tên tiểu ngỗ tác kia lợi hại đến vậy sao?" "Đúng vậy, một ngày phá liên tiếp hai vụ đại án, toàn là nhờ hắn đấy." Tống Trì Huyện cảm thán, rồi vừa giống như thương lượng với Mị Nương, lại như vừa tự nói với chính mình: "Làm sao ta có thể khiến hắn làm việc cho ta đây?" Mị Nương hơi phe phẩy quạt: "Vậy còn không ổn à? Thưởng cho y thêm một ít bạc nữa thì được chứ gì?" Tống Trì Huyện lắc đầu: "Cái tên tiểu ngỗ tác này không đơn giản, chỉ dựa vào bạc sợ vẫn chưa đủ đâu." Mỹ Nương lại hỏi: "Vậy nên làm thế nào bây giờ?" "Đừng có gấp." Tống Trì Huyện cười hà hà mà nói tiếp: "Lão già ta tự nhiên có biện pháp." Lúc này bên ngoài truyền vào 3 tiếng mõ, sau đó từ ngoài xa lại truyền đến những tiếng mõ giống như vậy. Điều này biểu đạt đây chính là lúc trưởng quan rời nội nha ra công đường làm việc, thông tri cho các nha môn thư lại lập tức nghênh tiếp. Tổng trì huyện đứng dậy trình lại quan phục trước tấm kính bằng đồng rồi tước bước ra khỏi phòng. Cần bàn trưởng tùy đã đứng chờ sẵn ở cửa, thấy lão già bước ra liền vội vã cung thân thì lễ. Cha, cha thức dậy rồi. Tống Vân Nhi giống như tiểu yến tử bay tới bên cạnh Tống Trì Huyện. Cha con với mẹ đều khen món thịt hổ rừng ngộ tác mang đến tối qua, thật là tuyệt đấy. Nhắc lại chuyện tối qua, Dương Tu Trì đã tới nhờ Cao Bằng khách sạn đem một đùi hổ làm mấy món thật ngon mang đến nhà môn. Cả nhà Tống Trì Huyện cùng quây quần thưởng thức, tấm tắc khen. Cái đó đương nhiên, thịt hổ mà không ngon thì thịt gì mới ngon chứ. Tống Trì Huyện liền từ từ nhìn con gái của mình. Thấy tiểu thiếp đều sinh con trai cho lão, duy chỉ có vợ chính là sinh được một cô con gái, của hiếm của quý. Tống Trì Huyện đặc biệt yêu thương cô con gái này, để lại bọn con trai hết ở nhà quê, chỉ mang theo đứa con gái này cùng mình đến Quảng Đức huyện mà nhậm chức. Tống Vân Nhi từ nhỏ đã được nuông chiều, lại cùng các ca ca đệ đệ ở chung một chỗ chơi đùa ẩu đả từ nhỏ, nên tính cách chẳng khác gì con trai. Cha, con đi tìm rừng gỗ tác chơi có được không? Tống Vân Nhi là thiên kim của huyện Thái Lão Gia, của Quảng Đức huyện. Ngày thường tất cả những người khác gặp nàng ở trên phố đều phải cung kính mà chào. Hôm qua khi gặp Dương Thu Trì, hắn căn bản chẳng coi nàng ra gì, nhưng ngược lại lại khiến cho Tống Vân Nhi vô cùng hứng thú. Đến Nhi, Dương Thu Trì phá liên tiếp hai án, càng khiến cho Tống Vân Nhi khâm phục đến rạp đầu xuống đất. Ngày hôm nay mới vừa sáng đã xin cha cho đi tìm Dương Ngộ Tác chơi. Tống Trì Huyện cũng đang chuẩn bị cử người đi gọi Dương Thu Trì đến nha môn gặp mặt nói chuyện. Chính lúc Tống Vân Nhi muốn đi, bèn nói: "Được rồi, cha đang muốn gặp Dương Ngộ Tác, con đến kêu hắn đến đây, cha có chuyện nhờ hắn." "Được rồi, con thay cha đi gọi hắn, nhưng mà xong việc rồi thì cho con chơi với hắn nghe chưa?" "Nói gì thế?" Tống Trì Huyện cười mà nói: "Con là một tiểu cô nương mà lại tìm một nam nhân lớn tuổi mà chơi, có gì đáng chơi chứ?" "Cha đừng có quản, dù gì thì con cũng muốn đi chơi một chỗ với hắn đấy, được không ạ?" Tống Vân Nhi giữ chặt tay của Tống Trì Huyện, lắc lắc liên tục: "Được, được rồi, chỉ cần không có chuyện công thì con cứ mặc tình mà chơi với hắn, vậy được chưa?" "Dạ, được rồi." Tống Vân Nhi cao hứng dạ một tiếng dài, rồi như con chim nhỏ phóng đi mất tầm mất tích. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.